Đại Tụng Sư, chương 164, hiện trường án phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q1 chương 164, hiện trường án phát dịch giả, Luna Wang. Quế Vương đứng ở trước mặt nàng, mang mũ cánh chuồn, quan phục mới xanh lá cây, tốt xấu độ dài che được mắt cá chân, nhìn qua thư thái một ít. Đỗ Cửu Ngôn, tứ đường hạng xảy ra nhân mạng án, có dám cùng ta đánh cuộc hay không? 1 vạn lượng tiền đặt cược, cộng thêm 1 hứa hẹn, xem ai tìm ra hung thủ trước. Ta không thiếu tiền, Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, lôi kéo củ cải nhỏ đi, lại bị củ cải nhỏ kéo lấy, thấp giọng nói. Chà a, 1 vạn lượng a, hắn đần như vậy, nhất định là ngươi thắng a, Đỗ Cửu Ngôn gõ đầu của nhi tử. Hắn nói có thể tin, heo cũng biết bay, tiểu hài tử, Quế Vương nhìn củ cải nhỏ, khuyên nhủ cha ngươi đi. 1 vạn lượng Nga, các người phải đánh bao nhiêu quan ti, mới có thể giành được. Củ cải nhỏ liên tục gật đầu ở trong lòng, mắt lom lom nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Nếu như nàng không đáp ứng, phòng trừng củ cải nhỏ sẽ nhắc mấy ngày liền. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Quế Vương, nói, sẽ không đổi ý, phát một thề độc, ta nghe một chút. Quế Vương ngưng mi, không vui nói, mặt ngươi thật lớn, để ta phát thề độc, ngươi chịu được sao? Chịu được. Đỗ Cửu Ngôn nói, Quế Vương hừ một tiếng, phát thì phát, suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta nuốt lời, để 11 phòng phu nhân của ta. Hắn nói phần nửa, hắn đương nhắc nhở, ra, là 14 phòng, để 14 phòng phu nhân của ta đều chạy. Quế Vương nói, Đỗ Cửu Ngôn híp mắt nhìn hắn, khinh thường nói, chạy cho người thú mới, người không có lương tâm đều giống ngươi. Lời vô ích nhiều quá đó, được chưa, nói câu xem. Quế Vương nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nói trước, hứa hẹn là cái gì? Ta thắng, ngươi không được làm tụng sư nữa, đi thả ngựa cho ta. Quế Vương nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, ta đầy thắng, ngươi lập tức cút khỏi Thiệu Dương, trở lại kinh thành làm Mimi Boy. Ngươi nhất định phải thua. Quế Vương mang theo 3 người đi tứ đường hạng, Đỗ Cửu Ngôn đưa củ cải nhỏ về nhà. Củ cải nhỏ dặn dò, chà a, ngươi phải nghiêm túc chút a. Nhất định phải thắng được 1 vạn lượng bạc của hắn về. Lúc nói chuyện giơ quả đấm nhỏ, cho hắn chút dạy dỗ. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, chỉ với chỉ số thông minh của hắn, cha ngươi làm sao sẽ thua. Ân, vậy cũng được, củ cải nhỏ gật đầu, tự chạy vào nhà, Đỗ Cửu Ngôn đi tứ đường hạng. Bên này tới gần thành tường, rốt cuộc cũng là khu dân nghèo của Thiệu Dương, phòng ở thấp bé lụi bại, láng giềng đứng ở xem náo nhiệt mặc rách dưới. Đỗ tiên sinh tới, có người hô, Đỗ tiên sinh, người người quan ti của phó ra sao? Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nhà này họ phó, đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay Chu Thẩm Từ phát hiện phó Vũ treo cổ ở nhà, đệ nàng ở trong phòng. Dùng dây eo xiết cổ, buộc khung giường thắt cổ chết. Người nói chuyện còn hình dung một chút, Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, nhà hắn chỉ có 2 người, không có người khác, đúng vậy. Phó Vũ lúc 12 tuổi cha nàng sinh bệnh chết, không qua nửa năm nương nàng cũng đi. Phó Vũ mang theo Phó Kiều 2 tuổi ở chỗ, kỳ thực tỷ đệ 2 người cũng là thương cảm. Thế nhưng Phó Vũ không học giỏi. Ai, thực sự không mặt mũi nói. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu với mọi người vào viện tử. Bookweb.com, VN, viện tử rất nhỏ, tổng cộng 3 gian phòng. Trung gian là nhà chính, 2 bên là ngọa thất. Chủ phòng thấp bé hợp với ngọa thất mặt đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tuy rằng cũ nát, nhưng trong viện dọn dẹp rất sạch sẽ. Góc tường dưới mái hiên có đống củi gỗ, cũng đặt rất ngay ngắn. Lúc này, tất cả mọi người ở trong phòng ngủ bên phải, Tiêu Tam và Hoa Tử mấy người bộ khoái đứng ở dưới mái hiên nói. Nhìn thấy Đỗ Cửu Ngôn tiến đến, Tiêu Tam sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua trong phòng, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn và ta đánh đố. Đỗ Cửu Ngôn chỉ Quế Vương khom người kiểm tra ngăn tủ trong phòng. Ta liền tới, khóe miệng Tiêu Tam run lên, chỉ bên trong nói. Chết một nữ tử, năm nay 17, năm ngoái bắt đầu là hoa nương, bởi vì dung mạo thanh tú, có người nói sinh ý rất tốt. Vào cửa Đỗ Cửu Ngôn từ ngôn từ của láng giềng đã đoán được. Một tỷ tỷ mang theo đệ sống, vốn phải là đối tượng được láng giềng yêu thương trợ giúp. Hôm nay lại người mọi người cấm kỵ không nói, nói vậy trong đó có càn khôn. Chết như thế nào? Đỗ Cửu Ngôn hỏi, Tiêu Tam lắc đầu, thi đại vẫn đang tra nghiệm. Xem bề ngoài, người chết mặc một bộ trung y, trên cổ buộc đại eo của mình, trên giường rất loạn phân không ra có phải từng có tranh đấu hay không, nhìn như là tự sát. Đỗ Cửu Ngôn chỉ trong phòng ngủ, ta vào xem. Tiêu Tam theo tới cửa, Quế Vương chắp tay đứng ở bàn trang điểm bên cạnh, đầu lông mày hơi nhinh, như có điều suy nghĩ, ba thường tùy của hắn đứng dựa tường, không dám phá hư hiện trường. Thi đại khom người kiểm tra thi thể, phía dưới chăn lộ ra một đoạn cánh tay, gầy teo phẳng phất bẻ cái là gãy, mặt trên có vết roi lung tung. Trừ bọn họ ra, bên cửa phòng còn một đứa bé ngồi chồm hổm, đưa lưng về phía cửa, bóng lưng ốm, mặc hạt y màu xám cho, rất ngăn nắp sạch sẽ. Tiểu hài tử vẫn ngồi chồm hổm nhìn dưới mặt đất, lấy tay đùa bỡn hòn đất tròn trên mặt đất. Đỗ Cửu Ngôn đi tới, cũng ngồi xổm trước mặt tiểu hài tử. Có mệt hay không, đứng lên nghỉ một lát, nàng hỏi. Tiểu hài tử rất thần thờ nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống. Đỗ Cửu Ngôn khẽ run. Là Nam Hải ở trên đường lúc nãy, lẽ nào hắn vừa ở trên đường, là muốn mời nàng tới đây. Ăn cơm chưa? Đỗ Cửu Ngôn khom lưng nhìn hắn. Tiểu Nam Hải một tay xiết, một tay như trước đùa bỡn viên đất tròn, phảng phất không nghe thấy chuyện quanh thân. Nàng thở dài, Phó Kiều, ta tận lực. Đỗ Cửu Ngôn sờ sờ đầu tiểu hài tử. Phó Kiều ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lão cúi thấp đầu đùa bỡn viên đất tròn. Đỗ Cửu Ngôn đứng dậy đi tới trước mặt Thi Đại. Có kết luận chưa? Người đã đến rồi. Thi Đại vẫn là tin phục Đỗ Cửu Ngôn, dù sao cùng nàng làm hai vụ án, nàng đều cho đầu mối rất then chốt. Sơ bộ kiểm tra thực hư, người chết là bị đai lưng siết chết, trên người có tật nhiều tiên thương và bị phỏng, cũ mới không đồng nhất, không hoàn toàn là hôm nay. Người khác siết cùng bản thân tự siết, vết tích có phải khác nhau hay không? Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm cổ và mặt của Phó Vũ. Sắc mặt của Phó Vũ xanh tím, trên mặt có xuất huyết, hai tròng mắt có chút lòi ra, trên cổ một vết siết rất sâu. Chỉ có một đường, Đỗ Cửu Ngôn lại tỉ mỉ xem một lần, quay đầu lại nhìn Thi Đại. Nên người không thể phán đoán bị giết hay tự sát. Thi Đại gật đầu, thông thường bị giết siết chết lại treo người chết lên, có ít nhất hai vết siết cạn sâu không đồng nhất, nhưng trên cổ người chết chỉ có một cái. Lúc nói chuyện, hắn chỉ sau tay người chết, người xem một chút, có phải chỉ có một hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Đây quả thật là rất kỳ quái. Bookwave.com, VN là rất kỳ quái, ta lại tỉ mỉ tra một chút. Hắn xốc chăn mền giáp trên người người chết lên. Ngươi xem ở đây một chút. Đệm rất nhăn, mặt trên còn có một ít vết sơ nam nữ hoàn hảo lưu lại. Đỗ Cửu Ngôn nói. Ta thấy dưới mái hiên có phơi chăn, đây cũng là vừa đổi mới. Nhưng bây giờ lại bẩn thế, biểu thị tối hôm qua người chết chắc là tiếp khách. Thi Đại gật đầu, muốn chăn đắp lên, Đỗ Cửu Ngôn nói. Chờ một chút, nàng xốc chăn lên, liền thấy người chết mặc chính là một món trung y bạch sắc làm từ tùng giang bố. Bởi vì nghề nghiệp, trung y của nàng thắt túi, lúc này thắt trên túi, nhìn có chút kỳ quái. Phương thức thắt, có phải không đúng hay không? Không đúng sao, Thi Đại còn chưa chú ý tới, đang muốn nói, chợt nghe thanh âm của Quế Vương từ sau nhẹ nhàng qua đây, nói. Phương hướng thắt dây không đúng, vừa nhìn là người khác thắt. Thi Đại và Đỗ Cửu Ngôn đều nhìn hắn. Người xác định, Đỗ Cửu Ngôn hỏi, Quế Vương liếc nàng một cái. Bổn quan bình thường mặc quần áo do người khác hầu hạ, cho nên đối với rất quen thuộc cái này. Rất xác định, Đỗ Cửu Ngôn cũng rất không khách khí chừng hắn một mắt, thấp giọng nói. Phế vật, người lặp lại lần nữa. Quế Vương nói, Đỗ Cửu Ngôn quét mắt nhìn hắn một cái, ngẫm lại các phu nhân của ngươi. Lười nhớ, Quế Vương đứng ở bên giường, đánh giá người chết, Thi Đại để nhi tử của mình ghi lại cái thất này vào trong hồ sơ. Đỗ Cửu Ngôn xốc trung y người chết lên, bên trong còn lại là một cái khỏa khố bạch sắc. Lộ ra ngoài khỏa khố là đại thối và trên bắp chân, cũng là từng vết roi, như là bị người bóp đến bầm tím. Quần này, mặc ngược, Đỗ Cửu Ngôn kéo quần mộ cái, nói với Thi Đại. Người xem một chút, Thi Đại lật xem thi thể. Phía sau Đỗ Cửu Ngôn, Quế Vương thăm dò qua đây, giọng mỉa mai nói. Rất quen thuộc đi, người không mặc khỏa khố. Đỗ Cửu Ngôn đáp hắn. Quế Vương quét người chết một mắt, lại nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, lại gần nói. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, lẽ nào ngươi mặc hỏa khố của nữ nhân? Đỗ Cửu Ngôn ngạc nhiên, cái này, nàng còn thật không biết. Tránh ra, Đỗ Cửu Ngôn đẩy hắn một chút, đổi bên kiểm tra. Quế Vương hừ một tiếng, theo sau lưng nàng, nhìn ra chưa, ta đã có nhiều phát hiện. Ân, nói một chút coi. Đỗ Cửu Ngôn bới tóc người chết, Quế Vương ở sau lưng nàng nói. Tự tra, Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, lật gối đầu, nhi tử của thi đại thi Thường Dương thấp giọng nói. Đỗ tiên sinh, dưới gối đầu lục ra cái này, lúc nói chuyện, hắn từ trong túi cầm một sâu đồng tiền ra. Tổng cộng 50 cái tiền, nhìn như là tối hôm qua khách nhân cho. Thi Thường Dương năm nay 17, năm nay bắt đầu theo thi đại học đồ, chuẩn bị thừa kế nghiệp cha. Đỗ Cửu Ngôn đang muốn tiếp, Quế Vương đã dẫn đầu cầm lấy, cân nhắc ở trong tay, như có điều suy nghĩ. Người không phải nhìn ra rất nhiều đầu mối sao? Đỗ Cửu Ngôn đánh giá đồng tiền, sâu tiền bình thường treo 1.000 cái, tương đương 1 lượng bạc. Quế Vương không có nói tiếp, tiền có vấn đề sao, Đỗ tiên sinh? Thì Thường Dương vẻ mặt hiếu kỳ, hắn nhìn kỹ, ngoại trừ sợi dây rất đẹp ra, không có gì bất đồng. Lời nói ngoài, ân, đánh đố, cách chương.